Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, mới xe sinh tồn, converter dung kiều cầu ủng hộ phiếu oa. Tiếng thán phục trong, Tưởng Sơn ngơ ngác đứng ở cửa xe, nhìn bên trong xe trang sức, không biết nên hưng phấn đâu, hay là vui duyệt, chứ thán phục vẫn là thán phục. Nếu như trước kia xe sinh tồn đã để cho Tưởng Sơn ở mặt thế cảm thấy rất tốt nói. Vậy bây giờ xe sinh tồn kết cấu nội bộ trang hoàng. Đó chính là để cho hắn cực độ hưng phấn và khiếp sợ. Hắn bây giờ ở vào cửa xe cửa vào, mà trước mắt vị trí, chắc chính là trước kia xe sinh tồn công cộng không gian. Tương đương với bên trong xe phòng khách, lúc này rộng rãi công cộng không gian. Để cho hắn có chút không dám tin hết thảy trước mắt. Màu nâu sậm trên sàn nhà, lớn diện tích trải vừa thấy liền cấp bậc rất cao màu vàng lợt thảm trải sàn. Mà trên thảm mặt, ba cây ghế salon bằng da thật theo thứ tự hợp lý để. Một cái ba người, một đêm hai người, một cái một người, trước mặt một bàn gỗ đặc bàn uống trà nhỏ. Sạch sẽ đơn giản, thêm thở mạnh 10 phần. Mà trừ trên mặt đất trải sàn nhà, trên mặt tường vậy trải gỗ thiệt bảo vệ tường bàn, trừ cửa sổ vị trí, mặt tường chỗ khác đều là gỗ đặc bảo vệ tường bàn. Đỏ tượng mộc sắc bảo vệ tường trên nền, thỉnh thoảng tô điểm màu vàng kim đèn trên tường, lộ vẻ được đặc biệt có phong cách, ghế salon hướng về phía là dựa vào cửa xe, mà cửa xe bên kia trên mặt tường trừ hai cái cửa sổ nhỏ bên ngoài. Chính là bên trong cần một cái to lớn LCD màn hình. Mà trên đỉnh đơn sơ trắng noãn treo đỉnh, phụng bồi gỗ đặc sắc giả lương, lại phối hợp to lớn lưu màu vàng kim thủy tinh treo đỉnh. Lộ vẻ được hào khí vô cùng, bên ghế salon lên, hướng bên trong không gian, để một bàn gỗ đặc cái bàn tròn, bên cạnh vây quanh một cái đem gỗ đặc dựa lưng ghế vuông. Hiện lên nơi này là nhà ăn. Nhìn công cộng không gian phòng khách bố trí, Tưởng Sơn thán phục lắc đầu một cái. Đối với như vậy thuần túy kiểu Âu Châu sửa sang phong cách, hắn dường như ở lúc trước trên TV xem qua rất nhiều lần. Đang muốn đi bên trong xe đi, nhưng nhìn sạch sẽ sàn nhà cùng với xinh đẹp thảm trải sàn. Nhìn lại mình một chút lôi thôi nhăn nhíu bẩn thỉu dày lính. Tưởng Sơn ở bên cửa xe tìm được bên trong khảm tủ giày. Cởi xuống giày ống bỏ vào trong đó. Sau đó chân không đi vào. Làm đạp phẩm chất sàn nhà cứng rắn. Tiến vào thảm trải sàn bên trong. Tưởng Sơn cảm giác lòng bàn chân một hồi sảng khoái và mềm mại. Sờ ra thật phẩm chất. Màu sắc đậm màu nâu ghế salon. Cảm giác đầy đặn. Vừa thấy thì không phải là nhân tạo ra. Tưởng Sơn trong lòng buồn cười suy nghĩ, gỗ đặc vòng ngoài bao gồm ghế salon, và da thật phối hợp vừa làm chỗ tốt, Tưởng Sơn đặt mông chậm rãi ngồi vào ba người ghế salon chỗ. Lưng dựa vào phía sau một chút, à, hắn sảng khoái rên rỉ đi ra, Tưởng Sơn cảm giác cái này đều không phải là cái gì xe sinh tồn không xe. Cái này mẹ nó không phải là nhà sang trọng phòng khách sao? Hắn cũng hoài nghi đến lúc đó, ở mặt thế nhất tình huống cơ bản chính là đường xe chạy tắc nghẽn. Mà hắn phải lái xe đụng ra không gian, những thứ này đồ gỗ nội thất và sửa sang có thể hay không rớt xuống hoặc là bị làm tổn hại. Đứng lên, hắn dùng sức di chuyển ghế salon, phát hiện lại bị cố định trụ, không thể nhúc nhích, lấy hắn lực lượng thật ra thì đặc biệt khủng bố. Mặc dù Tưởng Sơn chẳng qua là sử dụng hơi lực lượng, nhưng là có thể nhìn ra những thứ này bị cố định rất vững chắc. Thử là bàn ăn, bàn uống trà nhỏ các loại, Tưởng Sơn vậy phát hiện một ít ảo diệu, ví dụ như bàn ăn cái ghế đều là có thể nhúc nhích. Nhưng là trên ghế cũng mang theo một cái nút, chỉ cần đè nút ấn xuống, cái ghế thật giống như ở phần đáy có tư tính. Liền cùng dưới sàn nhà mặt xe thể liên tiếp, không thể nhúc nhích, chỉ muốn nhốt công tác, là có thể rời động. Những thứ này đồ gỗ nội thất lên đều có cái này nhỏ xíu công tác. Nhìn dáng dấp xe sinh tồn nội bộ vẫn là rất nhân tính hóa. Trước đầu xe mặt tường thể ở giữa một cánh cửa, đi vào chắc là buồng lái. Nhưng là Tưởng Sơn bây giờ đối với tại khu vực sinh hoạt hơn nữa mong đợi. Hắn đứng lên, hướng thân xe nội bộ đi tới. Hắn vội vàng muốn xem mình phòng ngủ đã bếp vệ không gian. Phòng khách về phía sau mới là ở chính giữa một cái không lớn lối đi. So với rộng rãi khí phái phòng khách, lối đi liền hơi có vẻ chen chúc, không sai biệt lắm có thể vừa vặn có thể thông qua hai người. Tiến vào lối đi liếc mắt liền thấy hai phiến cửa kiếng. Khảm nhập ở mặt tường, vẫn là gỗ đặc bảo vệ tường bản trang sức, nhưng là đột nhiên xuất hiện hai phiến cửa kiếng lộ vẻ được không phải đặc biệt đột ngột. Đè xuống tay trái cửa kiếng bên trên công tác, di môn ngay tức thì mở ra. Tưởng Sơn thò đầu đi vào cha xe monster chỉnh tề một thể hóa phòng bếp. So với trước kia có chút chật chội phòng bếp, cái phòng bếp này liền lộ vẻ cho hết thiện thêm ngay ngắn rất nhiều. Khoa học kỹ thuật cảm 10 phần tập hợp bếp, trở lại có rửa chén chức năng cái máng nước, bên cạnh khảm nhập tường thể song khai cửa tủ lạnh lớn. Cùng với vốn là cảm nhận 10 phần tủ quầy, mà tủ lạnh bên trên cao tủ lên. Lò nướng trưng dương cũng một cần phải đều đủ, mở ra tủ quầy, đơn giản tra xem, xử lý rác thải khí, nước sạch khí, dụng cụ đạt tới đầy đủ hoàn thiện. Tiếp theo mở tủ lạnh ra, bên trong vốn là ở ban đầu không thăng cấp xe sinh tồn lên mua thức ăn. Bây giờ vẫn tồn tại như cũ cái này trở nên lớn tủ lạnh bên trong. Móc ra một lon bia, vui vẻ mở ra. Băng lạnh bốt bia, theo cổ họng nuốt xuống. À, Tưởng Sơn không khỏi một hồi mát mẻ. Hài lòng quay đầu liếc nhìn phòng bếp. Tưởng Sơn đi ra ngoài, hướng cửa phòng đối diện đi tới. Không cần phải nói đối diện nhất định là phòng vệ sinh. Quả nhiên mở ra thủy tinh di môn. Sáng bóng sang trọng phòng vệ sinh tiến vào Tưởng Sơn mi mắt. Trời ạ, rốt cuộc có bồn tắm. Lão tử rốt cuộc có thể tắm. Tưởng Sơn cười nói trước, đi vào bên trong phòng vệ sinh, chính diện bên trái thượng rác to lớn tam giác đấm bóp bồn tắm. Yên lặng trưng bày ở đó, mà bồn cầu ở vào cửa bên tay trái, rửa mặt đài chậu bên tay phải bên, đang phía trước dưới cửa sổ có một cái giặt cây lau nhà nước đấu. Trang bị đầy đủ, khoa tay múa chân hạ bồn tắm lớn nhỏ, Tưởng Sơn vô cùng hài lòng, hoàn toàn có thể cho hạ mình. Hơn nữa cảm giác hai người cũng có thể cùng nhau tắm. Bồn tắm phần đáy rậm rạp chằng chịt nhô ra đấm bóp quả cầu. Để cho hắn có chút nhao nhao muốn thử. Bất quá suy nghĩ tắm. Không khỏi nhớ lại Lý Lệ. Sau đó nhớ lại Hạ Chân. Nói cho Hà Giàn. Tưởng Sơn cười một tiếng. Đi qua liền đi qua. Không muốn đi suy nghĩ nhiều. Vốn đang có thể có một phụ nữ cùng nhau tắm nguyên ương. Lớn như vậy bồn tắm, làm một ít vận động, nhất định phải thường mang cảm. Trong miệng trêu chọc vừa nói, Tưởng Sơn hướng về phía gương đánh giá mình, đi ra phòng vệ sinh, tiếp tục theo lối đi hướng bên trong đi. Lối đi treo trên tường đèn trên tường, đặc biệt đoan trang, không đi hai bộ, hai bên tất cả hai phiến cửa phòng xuất hiện ở trước mắt. Trong đó có một miếng nhất định là phòng ngủ. Vậy khác một gian là cái gì? Tưởng Sơn không nghĩ ra. Vậy thì đi vào xem Simonser dẫn đầu mở ra cửa bên phải. Tưởng Sơn đi vào, quả nhiên, nơi này chính là phòng ngủ. Tầm mắt thời gian đầu tiên liền bị trước mặt to lớn giường hai người hấp dẫn. Dẫu sao ban đầu xe sinh tồn chẳng qua là một bản nhiều nhất 1m² tả hữu giường. Mình và Lý Lệ ngủ chung một chỗ. Còn có chút chen, nhưng là bây giờ cái giường này, ngủ ba người cũng không có vấn đề gì. Lần này giường trực tiếp đối mặt với cửa phòng, đầu giường phía sau chính là cửa sổ, giường bên trái là một xe phân khối lớn tủ quần áo. Chiếm cứ đúng mặt tường, toàn thân sửa sang phong cách như cũ xuyên qua kiểu Âu Châu chủ thể trung tâm. Giường và gỗ thiệt tủ quần áo, lộ vẻ được xa hoa thở mạnh. Dương cái đuôi đưa y đắng trước mặt, là một cái dựa vào cửa phòng vậy mặt tường rất dài tivi tủ. Mặt tường nạm to lớn tivi, mặc dù so sánh với phòng khách tiểu, nhưng là vậy lớn vô cùng. Gật đầu một cái, đi ra phòng ngủ, theo bên trái cửa phòng mở ra, hướng bên trong nhìn, một cái giàu sang hoa lệ độc lập thư phòng, để cho Tưởng Sơn cười vui vẻ đi ra. Tuy nhiên đối với mặt thế hắn, thư phòng thứ này không có ích gì, nhưng là vậy có còn hơn không? Đối diện gỗ đặc bàn đọc sách ghế, sau đó dán trên vách tường bên trái tràn đầy một hàng tủ sách, mà bên phải trên vách tường dựa vào một cái giường một người ngủ. Nhìn dáng dấp có thể thành tựu phòng khách tới sử dụng. Đi ra thư phòng, rốt cuộc nhìn không sai biệt lắm, muốn vào đến phía sau cùng cuối cửa. Cái này phiến lối đi tận cùng bên trong cửa, là Tưởng Sơn liếc mắt liền thấy. Vậy không cần nhiều đoán, kho hàng không chạy, quả nhiên mở ra di động xong khai cửa. Một cái và phòng khách không lớn bao nhiêu màu trắng bạc không gian biểu hiện ở trước mặt hắn. So với khu cư ngụ sửa sang, nơi này không có một chút trang sức, ngân bạch kim loại thân xe, chỉ có nóc xe mấy ngọn đèn quang. Tưởng Sơn nhìn trống rỗng kho hàng, sờ cằm, nơi này ngược lại là có thể giải quyết Tiểu Hắc vấn đề. Sau này Tiểu Hắc một mực xuất đầu lộ diện cũng không phải biện pháp. Bây giờ có thể nhét vào trong kho hàng. Đối với mình ý tưởng, hắn vô cùng hài lòng, kéo lên di môn. Tưởng Sơn quay đầu đi tới, trước Mỹ Mỹ ngâm tắm, sau đó ăn tiêu đêm, ở cẩn thận nghiên cứu một chút ta xe ô tô xe. Nhà vậy, Tưởng Sơn ngâm nga khúc nhạc, thích ý đi trở về phòng ngủ, cầm bản thân liền từ ban đầu xe sinh tồn quá độ đến xe mới tủ quần áo bên trong quần lót. Sau đó tiến vào phòng vệ sinh, rạng sáng, to lớn xe sinh tồn tựa như cùng bò lổm ngổm trên mặt đất cự thú. Một phiến bóng tối, mà bên trong xe vẫn như cũ sáng ngời như mới. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ phố uôn truyền kỳ HTTPS. Chuyện.tangthuviện.vn/doc/nối-chuyện-soa-nsi-nsai-nối-nsai-chuyện-ky. Hết chương.